Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, kích động đạo sư. Tại Lý Nạp xem ra, Tần Hạo Hãn mặc dù thiên tài, nhưng là chế dược loại vật này liên quan đến nhân tố nhiều lắm. Bốc thuốc, khống hỏa, thuốc điều phối, đều sẽ ảnh hưởng chế dược xác suất thành công. Hơn nữa còn có một cái nhân tố trọng yếu nhất, đó chính là tâm lý nhân tố. Dù sao chế dược là muốn thành bản, những dược vật này kiếm không dễ. Tùy tiện một cái khẩn trương tay khẽ run rẩy, khả năng dược liệu đắt giá sẽ phá hủy. Hại sợ thất bại, ngược lại thất bại, này loại tâm lý nhân tố cực kỳ cường đại. Rất nhiều chế dược thiên tài tại bước đầu tiên này phía trên đều phải ngã vô số té ngã. Cho nên Tần Hạo Hãn coi như thiên tài đi nữa, một bước này đoán chừng đều phải thất bại cái mấy lần. Nhưng là Lý Nạp tính sai. Tần Hạo Hãn bắt đầu chế dược thời điểm, xác thực tâm lý có chút khẩn trương. Mặc dù những cái kia trình tự hắn đều nắm giữ hiểu, tự nhận không sẽ sai lầm. Nhưng là kia trước đó đều là dùng nước cùng phổ thông đồ vật thay thế dược liệu đến rèn luyện. Lần này thế nhưng là chân ướt chân ráo, vạn một thất bại, đây chính là muốn thua thiệt tiền. Bị tiền tài hành hạ chết đi sống lại, Tần Hạo Hãn quan tâm nhất cái này. Thế nhưng là kiểm tra một câu liền bỏ đi Tần Hạo Hãn tâm lý lo nghĩ. Túc chủ, ngươi đang lo lắng cái gì? Ngươi liền cho 6 vạn khối tiền, thua thiệt lại nhiều đều là lão đầu kia. Sấm sét giữa trời quang, thể hồ quán đỉnh, một câu điểm tỉnh người trong mộng. Tần Hạo Hãn lập tức tinh thần gấp trăm lần, lo nghĩ hoàn toàn không có. Ta lo lắng cái cọng lông, ta một cái chỉ có 6 vạn khối kẻ nghèo hèn, chướng ngại tâm lý đánh vỡ. Robot thuộc tính liền trở lại. Tần Hạo Hãn nhanh chóng vào tay, bắt đầu phối dược, thêm cam lộ, cát địa long thịt, nắm hóa học thuốc, không sai chút nào, đinh đinh đang đang, xoạt xoạt xoạt xoạt, liên tiếp đã sớm tính trước kỹ càng động tác, thao tác khiến người hoa mắt, xem Lý Nạp đều ngây người, rất nhanh thuốc phối trí hoàn thành, hóa học than tung ra, dược lô phía dưới bắt đầu thiêu đốt. Tần Hạo Hãn không có nửa điểm nương tay, quả quyết gia nhập thuốc. Những quá trình này, trước đó đều dùng vật phẩm bình thường diễn luyện qua. Tần Hạo Hãn hiện tại liền lấy những vật này làm vật phẩm bình thường. Toàn bộ quá trình, không có một chút dây dưa dài dòng, cũng không có một chút sai sót. Kiểm tra còn trong đầu không ngừng nhắc nhở Tần Hạo Hãn. Lúc nào nên làm cái gì? Kỳ thật robot hệ thống chế dược trình độ, thế nhưng là so Lý Nạp người đạo sư này cao hơn rất rất nhiều. Nếu không phải khuyết thiếu chế dược cơ bản đạo cụ, Tần Hạo Hãn đều không cần đến hứng thú này ban. Lò cao kéo 3 lần một gian cách, cường độ lớn nhỏ có nhịp, dựa theo một đại đại, hai đại lớn, tam đại lớn tiết tấu bắt đầu. Hóa học than thiêu đốt thời điểm phải chú ý theo nhiệt độ biến hóa tăng thêm hoặc là giảm bớt. Hiện tại mời dùng lửa chế dược tiến vào hồi cuối, chú ý sau lưng làm lạnh ao, dùng cái kìm đem thuốc lấy ra thời điểm tại 3 điểm 3 giây bên trong nhập làm lạnh ao, có thể cam đoan dược tính trình độ lớn nhất giữ lại. Lửa than kìm chuẩn bị kỹ càng, kẹp ra tới thời điểm bảo trì trình độ 90 độ, không thể có một chút xíu nghiêng. Chú ý, tăng thêm sau cùng chất dẫn cháy. Tần Hạo Hãn ném hạ tối hậu một khối bội số lớn hóa học than. Toàn bộ dược lô nhoáng một cái, sáng loáng ngọn lửa cơ hồ mãnh liệt mà ra. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi. Xong rồi, Lý Nạp hưng phấn nhảy dựng lên, dâu đều kích động dương lên, vung vẩy hai tay hò hét. Một màn này nếu là khiến người khác trông thấy, nhất định sẽ đem tròng mắt đều hoảng sợ đến rơi xuống. Nhất quán ăn nói có ý tứ Lý Nạp, vậy mà cũng sẽ có như thế không bị cản trở một mặt. hắn thật sự là không khống chế nổi. Hắn chưa bao giờ thấy qua lần thứ nhất chế dược liền có thể người thành công. Tần Hạo Hãn, nếu là hắn không lôi xuống nước, hắn chết không nhắm mắt. Tần Hạo Hãn lại không nhúc nhích chút nào, thủ hạ động tác nhanh nhẹn, cấp tốc lấy ra thành phẩm đan dược, gia nhập làm lạnh ao, một đám khói trắng bay ra. Thuốc thành, Tần Hạo Hãn không đợi cầm những này thành phẩm đan dược xem xét tỉ mỉ, liền bị Lý Nạp một cái tranh đoạt đi qua. Lão đầu này bên này cầm điện thoại di động, bên này cùng người video. Lão lãnh đạo, ngươi xem, đây chính là Tần Hạo Hãn luyện chế thuốc. Vừa mới ta quay chụp hình ảnh ngươi cũng nhìn thấy đi. Đây là hắn lần thứ nhất chế dược a. Một lần liền người thành công ngươi gặp qua không? Không cần hỏi, khẳng định chưa thấy qua. Như vậy một lần liền chế được chất lượng tốt thuốc người ngươi gặp qua không? Không cần hỏi, càng thêm chưa thấy qua. Nhìn xem này màu sắc, nghe mùi vị kia, a, hương vị ngươi ngửi không thấy. Kia không quan hệ, ngươi có thể tin tưởng ta lão đầu tử nhân phẩm là được. Đối diện cũng là một cái lão đầu, nhìn qua có chút tiên phong đạo cốt ý tứ. Lý Nạp lại kêu quát quát cùng lão đầu này nói vài câu, cuối cùng nói tới trọng điểm, sự tình khác thả một chút, nắm chặt đem chính sự làm đi, mau nhường hiệp hội người tới cho Tần Hạo Hãn ban phát nhất phẩm chế dược sư giấy chứng nhận cùng khống chế, dẫn tiến người chính là ta. Lý Nạp, đại đường hoàng đế Lý Thế Dân Lý Hải Nạp Bách Xuyên có sữa người lớn Nạp, tốt tốt tốt, chúng ta là quan hệ thầy trò, tinh khiết sư đồ, ân, mấy ngày gần đây có thể tới a? Được, thầy trò chúng ta chờ. Lạch gạch, Lý Nạp dập máy trò chuyện, mặt hướng Tần Hạo Hãn thời điểm, cười gọi là một cái dương quang sán lạn. Hạo Hãn nha, nghe được lão đầu buồn nôn thanh âm, Tần Hạo Hãn bản năng đánh một cái giật mình. Đạo sư ngươi làm gì? Ha ha, không có gì không có gì. Thầy trò chúng ta ngồi xuống tâm sự, nói chuyện tâm tình. Lý Nạp lôi kéo Tần Hạo Hãn ngồi xuống, bắt đầu cho hắn tẩy não. Ta biết các ngươi những người tuổi trẻ này, từng cái đều nghĩ đến tập võ. Tại võ học phía trên thành tựu một phiến thiên địa. Nhưng là không nên quên, võ giả tiến lên căn bản là chế dược sư, không có chế dược sư chế tạo tu luyện thuốc, cái gì thiên tài cũng phải ở đâu vảnh lên, trước không vào được. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, sự thật chính là như thế, không có thuốc, võ giả hưu muốn tiến bộ, tất cả phụ trợ nghề nghiệp bên trong, chế dược sư là hoàn toàn xứng đáng nam sóng vạn. Ngươi đây thừa nhận a? Tần Hạo Hãn tiếp tục gật đầu, mà đạo sư của ngươi ta cũng là vinh quang thổ quốc chế dược sư hiệp hội một viên, tứ phẩm chế dược sư, không nói gạt ngươi, tại cái này trường học, thậm chí toàn bộ Long Môn địa khu, liền không có ai dám xem thường ta, ngươi tin không? Tất nhiên tin tưởng, hơn nữa chế dược sư là có đặc quyền. Mỗi một cái chế dược sư đều là quốc gia quý giá tài phú. Coi như ngươi xúc phạm địa phương pháp luật, địa phương cũng không có có quyền lợi chế tài ngươi. Bọn họ nhiều nhất là đưa ngươi chuyển giao chế dược sư hiệp hội. Chỉ có chế dược sư hiệp hội tước đoạt ngươi chế dược sư thân phận, ngươi mới có thể tiếp nhận pháp luật xét xử. Đây chính là chuyện tốt. Ngươi còn không cân nhắc trở thành một cái chế dược sư sao? Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc, đạo sư, ta vốn chính là muốn trở thành chế dược sư a. Vốn dĩ chuẩn bị vô số thuyết từ Lý Nạp cũng sửng sốt. Vậy ngươi còn nhiệt tâm tập võ? Tần Hạo Hãn hỏi lại, hai người này ảnh hưởng sao? Lý Nạp không chút do dự nói, làm sao không ảnh hưởng? Chế dược cùng tập võ đều phải hao phí đại lượng thời gian, lẫn nhau xung đột. Tần Hạo Hãn quả quyết phản kích, thế nhưng là ta một chút liền học được chế dược. Lý Nạp ngoặc kép chấm chấm, Do dự nửa ngày, Lý Nạp quyết định tạm thời không thảo luận vấn đề này. Chế dược một môn học vấn bác đại tinh thâm, cuối cùng cả đời đều khó mà làm ra đại danh đường. Hắn cũng không tin Tần Hạo Hãn thiên tài đến trình độ kia. Lên chiếc thuyền này, nghĩ tiếp nữa liền khó khăn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.